mười mấy ca kỹ xinh đẹp đang đàn hát nhảy múa. Bên cạnh một chiếc bàn trà nhỏ màu đỏ thẫm, có hai bóng người ngồi đối diện nhau, bên cạnh là một thị nữ xinh đẹp đang rót trà cho hai người. Hai người này, một nam một nữ. Nam tử mặc một bộ trường bào màu xanh lam, tóc rối tung trên vai, phong thái như ngọc, mày mắt mang theo một tia uy nghiêm, vừa cho người ta cảm giác thoải mái, lại vừa có một loại uy áp vô hình. Nam tử này chính là thân đệ đệ của Thiếu Long chủ Long cung Cơ Trường Không, Cơ Vô Ngân, cũng là một nhân vật phong vân ở loạn cổ hải vực, hắn không chỉ là phó hội trưởng Long Thần Hội, mà còn là một thiên kiêu đỉnh cấp trong liên minh thiên kiêu, có tu vi mạnh mẽ thánh cảnh tầng thứ hai đại thành, mạnh hơn rất nhiều cường giả tiền bối. Mà người ngồi đối diện hắn lúc này, bóng hình thướt tha tuyệt sắc huynh thành đó, chính là thánh nữ của tinh linh tộc, Nhan Như Ngọc. Phải nói rằng, người cũng như tên, Nhan Như Ngọc, vị thánh nữ tinh linh tộc này, tóc đen như mực, da thịt như tuyết, chiếc váy dài màu trắng nhạt phác họa nên một dáng người hoàn mỹ. Khác với đôi mắt đen nhánh của nhân tộc, vị thánh nữ tinh linh tộc này có một đôi mắt màu xanh băng, trên người tỏa ra một loại khí tức sinh mệnh thiên nhiên khiến người ta rất muốn đến gần. Cả người nàng tựa như một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa, giống như báu vật mà thượng thiên ban tặng cho nhân gian, một tuyệt thế vưu vật không tìm ra bất kỳ tì vết nào. Thánh nữ, không biết giao dịch ta vừa nói thế nào? Đây chính là nơi có truyền thừa của loạn cổ đại đế. Trong tay ta có một bí mật về đế phủ của loạn cổ đại đế, ngay cả ca ca ta và đám cường giả đỉnh cấp của liên minh thiên kiêu cũng không biết. Ta có thể thông qua đế phủ đó, bí mật khống chế một vài đại trận đại đế trong lăng mộ của loạn cổ đại đế. Ngươi và ta kết hợp, chúng ta có lẽ có thể độc chiếm truyền thừa và bảo tàng của loạn cổ đại đế. Chuyện này liên lụy quá lớn, có thể sẽ đắc tội rất nhiều người, hơn nữa. Thần huyết của tinh linh tộc mà ngươi muốn quá quý giá, ngay cả nữ vương đại nhân của chúng ta muốn có được cũng vô cùng khó khăn, huống chi ta chỉ là một thánh nữ. Cho nên giao dịch này ta cần suy nghĩ một chút. Giọng nói của thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc tựa như tiếng trời, thanh thoát như thánh âm. Hai người lúc này lời nói cử chỉ đều vô cùng yêu nhã, dường như đang thảo luận đại sự gì đó. Xung quanh một đám ca kỹ tấu nhạc nhảy múa, toàn bộ không khí phòng chữ thiên số một như cao sơn lưu thủy, cao nhã yên tĩnh. Thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc có ở đó không? Lang quân của ngươi là Diệp Phong đến tìm ngươi đây. Mau ra đây, huynh đệ của ta bảo muốn gặp mặt vị hôn thê tương lai của hắn. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một tiếng gầm thô lỗ, vô cùng bất nhã đột nhiên vang lên bên ngoài phòng chữ thiên số 1, hoàn toàn lạc lõng với không khí trong phòng. Tiếng gầm thét đột ngột vang lên, vô cùng vang dội. Không chỉ xung quanh phòng chữ thiên số 1, mà tất cả mọi người trong thiên nhai hải các rộng lớn đều nghe thấy. Tiếng gầm thô lỗ này không hề che giấu, trực tiếp điểm mặt chỉ tên, gọi thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc, lại còn nói lang quân của nàng đến. Lời lẽ không hề chừng mực, đơn giản mà thô bạo. Cái gì? Trong phòng chữ thiên số 1, lúc này là vị đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết của tinh linh tộc, Nhan Như Ngọc, đang ở đó sao? Người kia nói thật hay giả vậy? Thánh nữ tinh linh tộc lại có lang quân rồi ư? Hai người trẻ tuổi đứng ngoài phòng chữ thiên số 1 là ai? Thân phận gì mà lá gan lớn thế, dám nói ra những lời như vậy? Gần như trong nháy mắt, vô số người trong thiên nhai hải các, ánh mắt đều đổ dồn về phía phòng chữ thiên số 1 trên tầng cao nhất của lầu các. Mọi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà đang lớn tiếng la lối. Diệp Phong và Tiêu Hà chưa từng phô trương ở chợ đen, nên gần như không ai biết đến hai người họ. Và chính vì vậy, mọi người trong thiên nhai hải các mới cảm thấy kinh hãi không thôi. Bởi vì hai người trẻ tuổi này dường như là hai nhân vật nhỏ không có danh tiếng gì. Dũng khí của họ từ đâu ra mà dám đi khiêu khích sự tồn tại trong phòng chữ thiên số 1. Mà lúc này, trong phòng chữ thiên số 1, thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc và Cơ Vô Ngân đang trò chuyện đều hơi biến sắc. Mặc dù giọng nói vừa rồi vô cùng thô lỗ, nhưng Nhan Như Ngọc, vị thánh nữ tinh linh tộc này, cũng không lập tức nổi giận. Trong đôi mắt xanh lam của nàng, ngược lại còn lóe lên một tia tò mò. Dù sao tình huống bị người ta phỉ báng trước mặt công chúng như thế này, nàng mới gặp lần đầu, nên trong lòng có chút hiếu kỳ. Còn Cơ Vô Ngân, vị người thừa kế thứ hai của Long Cung này, sắc mặt thì lập tức trở nên âm trầm. Cuộc đàm phán của hắn với Nhan Như Ngọc vừa đến thời khắc quan trọng nhất thì lại có kẻ đến cố ý quấy rầy. Hơn nữa, lời nói kia cũng khiến Cơ Vô Ngân vô cùng tức giận. Cái gì gọi là lang quân của Nhan Như Ngọc đến? Nhan Như Ngọc, một thánh nữ tinh linh tộc hoàn mỹ đến cực điểm như vậy, là nữ thần trong lòng tất cả các tuấn kiệt trẻ tuổi. Cơ Vô Ngân tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong lòng hắn đối với Nhan Như Ngọc có tình cảm ngưỡng mộ. Lần này hắn bí mật đến Thiên Nhai Hải Các, nắm trong tay một lá loạn cổ đế phù, chỉ chia sẻ tin tức này với Nhan Như Ngọc. Ngoài việc muốn đổi lấy thần huyết do một vị thần tôn của tinh linh tộc để lại, Cơ Vô Ngân còn có một mục đích khác, đó là để rút ngắn quan hệ với thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc. Thánh nữ tinh linh tộc là nữ tinh linh xinh đẹp nhất của tinh linh tộc ở Đại Hoang. Ngoài ra, Nhan Như Ngọc thân là thánh nữ tinh linh tộc, trong cơ thể chảy dòng thần huyết mạch của tinh linh tộc, thiên phú tu hành, thực lực và thủ đoạn đều bí ẩn và mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu một nam tử có thể cưới được thánh nữ tinh linh tộc, điều đó có nghĩa là nam tử này có thể có cơ hội trở thành tinh linh vương sau này. Sẽ nhận được sự ủng hộ và trợ giúp của toàn bộ tinh linh tộc. Cơ Vô Ngân thiên phú bất phàm, là người thừa kế thứ hai của Long Cung, hắn dã tâm bừng bừng, muốn trở thành Long Hoàng của Long Cung sau này. Cho nên hắn tự nguyện rời khỏi Long Cung an toàn và thoải mái, đến loạn cổ hải vực này, giúp thành lập Long Thần Hội ở Chợ Đen, trở thành phó hội trưởng, gây dựng nên cơ đồ của riêng mình. Bởi vậy Cơ Vô Ngân là một kẻ rất có dã tâm, hắn có dục vọng vô tận, muốn có được tất cả những gì mình muốn. Nhan Như Ngọc chính là một điểm đột phá của Cơ Vô Ngân. Nếu lần này hắn có thể độc chiếm bảo tàng và truyền thừa của loạn cổ đại đế, Cơ Vô Ngân không tin Nhan Như Ngọc sẽ không siêu lòng trước mình. Cho nên tất cả đều đang diễn ra theo kế hoạch của hắn. Hắn không cho phép bất cứ ai phá hoại kế hoạch và dã tâm của mình. Lúc này, Cơ Vô Ngân căn bản không thể chịu đựng được người khác nói những lời phỉ báng như vậy đối với thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc. Nhưng mà, đây có lẽ cũng là một cơ hội để ta thể hiện mình trước mặt thánh nữ. Cơ Vô Ngân nghĩ đến đây, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài phòng chữ thiên số 1. Giọng nói tự tin của hắn vang lên, thánh nữ, một vài kẻ ra áo túi cơm cũng dám phỉ báng người trước mặt công chúng, chuyện này cứ giao cho ta. Ta sẽ để hai tên tiểu tử đó lát nữa ngoan ngoãn quỳ trước mặt người cầu xin tha thứ. Tiếng nói vừa dứt, Cơ Vô Ngân mở cửa phòng chữ thiên số 1, bước ra ngoài, mà lúc này Nhan Như Ngọc, vị thánh nữ tinh linh tộc này, cũng đôi mắt đẹp lộ ra một tia hiếu kỳ, khẽ đứng dậy. Nói, ta cũng ra ngoài xem một chút, ta ngược lại rất tò mò, đã biết thân phận của ta mà còn dám nói chuyện như vậy, không hề kiêng dè, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Giờ phút này, trong Thiên Nhai Hải Các, két, dưới sự chú mục của vô số người, cửa phòng chữ thiên số 1 đột nhiên mở ra. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu lam, quý khí bước người bước ra từ bên trong. Hắn lúc này lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, sau đó ánh mắt lập tức dừng lại trên hai người trẻ tuổi đang đứng ngoài phòng. Cơ Vô Ngân trong ánh mắt mang theo một vẻ cao ngạo lạnh lùng, nói, chính là hai tên dân đen các ngươi, dám phỉ báng thánh nữ tinh linh tộc cao quý trước mặt công chúng. Phải tội gì, là Cơ Vô Ngân, lại là người thừa kế thứ hai của Long Cung. Hắn còn là phó hội trưởng của Long Thần Hội ở Chợ Đen nữa, quyền thế ngút trời, từng khiến một vị cường giả tiền bối thánh cảnh tầng thứ 3 phải quỳ gối nhận lỗi trước mặt hắn. Lúc này tất cả mọi người trong Thiên Nhai Hải Các đều kinh hãi. Cơ Vô Ngân Chợ Đen rõ ràng là một đại nhân vật, vô cùng nổi tiếng, gần như ai cũng biết vị thiên kiêu mạnh mẽ thần long thấy đầu không thấy đuôi này, nếu nói Sở Thiên Cơ, Cơ Trường Không, Kim Trần Sa là những thiên kiêu đỉnh cấp bậc thang thứ nhất của Nam Vực, thì Cơ Vô Ngân tuyệt đối có thể được xem là tồn tại đỉnh phong của bậc thang thứ hai. Két, mà đúng lúc này, cửa phòng chữ thiên số 1 lại một lần nữa bị mở ra. Một bóng hình tuyệt mỹ không tì vết bước ra từ trong phòng. Chính là thánh nữ của tinh linh tộc, Nhan Như Ngọc. Mau nhìn, nữ tử đẹp quá, tựa như tiên nữ trên 9 tầng trời vậy. Người biết gì chứ, vị này chính là thánh nữ tinh linh tộc trong truyền thuyết đó. Không hổ là nữ tử đẹp nhất trong tinh linh tộc, nàng dù chỉ nhìn ta một cái, ta cũng cảm thấy cả đời này đáng giá rồi. Trong phòng chữ thiên số 1 quả nhiên có sự tồn tại vô cùng tôn quý, cũng không biết hai người trẻ tuổi đột nhiên đến kia rốt cuộc có thân phận gì, biết rõ núi có hổ, lại cứ đi vào núi hổ. Ha ha, đoán chừng hai tên trẻ tuổi này muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của thánh nữ tinh linh tộc thôi, nhưng kết cục chắc sẽ rất thảm. Các ngươi không thấy sát ý trên người Cơ Vô Ngân đã lộ rõ rồi sao? Giờ phút này, tất cả mọi người trong Thiên Nhai Hải Các đều đang thì thầm bàn tán, trên mặt lộ ra vẻ xem kịch vui. Diệp Phong lúc này nhìn về phía thánh nữ tinh linh tộc, nói, Nhan cô nương, ta cũng không nói muốn cưới cô về làm tức phụ, là Tiêu Hà nói bậy, mong cô nương thứ lỗi. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn nhìn thấu thiếu niên này, nhưng phát hiện mình làm sao cũng không nhìn thấu được, nàng không khỏi cười một tiếng khuynh thành. Nói, ta cũng không có tức giận, chỉ là cảm thấy lời nói của vị bằng hữu này của ngươi, có lúc vẫn nên phân biệt trường hợp, không thể ăn nói lung tung, để tránh rước họa vào thân. đến lúc chết vẫn không biết là chuyện gì. Tiêu Hà đối với lời uy hiếp của Nhan Như Ngọc, dường như không hề để tâm. Hắn cứ như một tên lưu manh, tùy tiện cười một tiếng, nói, thánh nữ tinh linh tộc quả nhiên quốc sắc thiên hương, ngay cả ta cũng không nhịn được mà động lòng, nhưng tục ngữ có câu. Vợ của huynh đệ không dám động vào, ngươi là nữ nhân định mệnh của huynh đệ ta Diệp Phong, ta thấy ngươi hay là ngoan ngoãn theo huynh đệ ta Diệp Phong về nhà sinh con. Làm vợ hiền dâu thảo đi, đừng cứ ở cùng một vài kẻ tâm thuật bất chính, ví như tên Cơ Vô Ngân gì đó, cẩn thận bị mưu đồ làm loạn. Cái gì, về nhà sinh con, làm vợ hiền dâu thảo. Gần như ngay khi tiếng nói của Tiêu Hà vừa dứt, tất cả mọi người trên sân đều trợn tròn mắt. Ngay cả Diệp Phong cũng khóe miệng không nhịn được co giật một cái. Lời nói của Tiêu Hà không khỏi quá dữ rồi, phải biết Nhan Như Ngọc là thánh nữ tinh linh tộc, là món quà của Thượng Đế, tuyệt thế giai nhân, nữ thần trong lòng vô số người. Sao bị Tiêu Hà nói một câu, lại trở nên kỳ quái như vậy, lúc này dù tính tình có tốt đến đâu, Nhan Như Ngọc, vị thánh nữ tinh linh tộc này, cũng đôi mắt lập tức lạnh xuống. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hà, nói, lặp đi lặp lại nhiều lần nói năng sằng bậy, người quá càn rỡ. Nhưng Tiêu Hà là ai? Từ nhỏ lớn lên trong địa phủ, hắn căn bản không sợ trời không sợ đất. Đừng nói là thánh nữ Nhan Như Ngọc, chỉ sợ là nữ vương tinh linh tộc đến, hắn cũng có thể nói ra hoa. Cho nên Tiêu Hà xua tay, tùy tiện nói, Nhan Như Ngọc, người cứ chấp nhận số phận đi. Nữ vương của tinh linh tộc các ngươi đã sớm đính hôn ngươi cho huynh đệ Diệp Phong của ta rồi. Chỉ là ngươi còn chưa biết thôi. Không tin ngươi cứ tự đi hỏi tinh linh nữ vương, xem bà ấy có phải muốn đem nữ tử đẹp nhất tinh linh tộc, gả cho câm miệng cho ta. Nhan Như Ngọc nổi giận, trên người đột nhiên tuôn ra một luồng bạch quang vô cùng kinh khủng, có một loại khí cơ sâu không lường được đang chảy xuôi trong đó. Mà lúc này đây, Cơ Vô Ngân thì đã sớm không nhịn được, ánh mắt hắn mang theo một vẻ âm u sâu sắc, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh Tiêu Hà. Cười tàn khốc nói, ngươi khen huynh đệ của ngươi như vậy chẳng khác nào đang đẩy hắn vào hố lửa. Tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi, giết chết huynh đệ của ngươi ngay tại chỗ, sau đó ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả. Hít, lời nói của Cơ Vô Ngân khiến tất cả mọi người trên sân không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Xong rồi, Cơ Vô Ngân đã hoàn toàn nổi giận. Hai tên nhóc con không biết từ đâu xuất hiện này, lại dám ngông cuồng như vậy, đúng là đang tự tìm đường chết. Chuyện hôm nay chắc là không thể cứu vãn được nữa. Hai người trẻ tuổi kia e rằng sẽ phải đổ máu ở Thiên Nhai Hải Các. Không ít người đều không nhịn được lắc đầu lên tiếng, vì để thu hút sự chú ý của mỹ nhân mà mất cả mạng, tội gì khổ thế chứ? Ngươi muốn giết huynh đệ của ta? Tiêu Hà lúc này đột nhiên cười, trong mắt mọi người, hắn dường như căn bản không biết hoảng sợ là gì, nụ cười nhếch mép trên mặt Tiêu Hà đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một vẻ âm trầm sâu sắc, nói, Cơ Vô Ngân, ngươi là cái thá gì, chiếm phòng chữ thiên số một của ông đây? Còn muốn mưu đồ làm loạn với nữ nhân của huynh đệ ta. Hôm nay lão tử sẽ đại khai sát giới, xử lý cái tên lão nhị vạn năm của Long Cung nhà ngươi, xem ai còn dám chiếm phòng chữ thiên số một của lão tử. Tiêu Hà là người của địa phủ, vốn đã không có thiện cảm với người của Long Cung. Hơn nữa, cấp trên của địa phủ cũng đã ban lệnh tối cao, nếu có thể gây tổn thất nặng nề cho Long Cung, sẽ được thưởng lớn, cho nên lúc này Tiêu Hà nhìn như ngốc nghếch không ngừng khiêu khích. Ngoài việc muốn chút giận, hắn còn có một mục đích khác, đó là để Cơ Vô Ngân trong cơn giận dữ mất đi lý trí, ra tay với mình liền có thể quang minh chính đại đánh giết hắn. Lão nhị vạn năm, cả đời Cơ Vô Ngân ghét nhất là bị người khác gọi là lão nhị vạn năm, điều đó đại biểu cho việc hắn ở trong Long Cung không được coi trọng, luôn bị cơ trường không đè đầu. Cơ Vô Ngân lập tức nổi giận gầm lên, ngươi đúng là gan to bằng trời. Hôm nay ngươi và huynh đệ của ngươi đều phải chết. Diệp Phong lúc này thì lách mình đến bên cạnh Nhan Như Ngọc. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Nhan Như Ngọc, lập tức lộ ra một vẻ cảnh giác, nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong từ đầu đến cuối không hề nói lời thô lỗ nào, nên vị thánh nữ tinh linh tộc này đối với hắn cũng không có địch ý. Diệp Phong cười cười nói, ta đối với ngươi cũng không có ý đồ gì, chúng ta cùng nhau xem kịch là được rồi. Nhan Như Ngọc trong đôi mắt xanh lam lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nói, Cơ Vô Ngân là tồn tại thánh cảnh tầng thứ hai đại thành, ở toàn bộ loạn cổ hải vực đều nổi danh hung hãn. Ngươi không lo lắng cho bằng hữu của mình chút nào sao? Diệp Phong nhún vai, dường như thật sự không hề quan tâm đến sinh tử của Tiêu Hà, nói, tự mình gây họa thì tự mình giải quyết, giao tình quân tử nhạt như nước. Ta cũng không muốn gánh chung cái vạ này với hắn. Nhan Như Ngọc nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi rất kinh ngạc nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh một cái. Người trẻ tuổi này, khác với bất kỳ nam nhân nào nàng từng gặp, lúc nói chuyện khiến người ta cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, Nhan Như Ngọc lập tức bị vài câu nói ngắn ngủi của Diệp Phong khơi dậy sự tò mò trong lòng. Lúc này trong Thiên Nhai Hải Các, không ai ngờ rằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong và thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc, hai người vốn dĩ nên đối đầu gay gắt, lại đứng cùng nhau xem kịch. Trong khi đó, Tiêu Hà và Cơ Vô Ngân, hai kẻ dường như không liên quan, lại lao vào đánh nhau. Trong đại sảnh rộng lớn của Thiên Nhai Hải Các, Tiêu Hà và Cơ Vô Ngân đang đối đầu nảy lửa. Ánh mắt Cơ Vô Ngân lúc này tràn ngập vẻ u ám, hắn đang nói chuyện vui vẻ với thánh nữ tinh linh tộc thì lại có hai tên tiểu tử không biết sống chết chạy ra phá hỏng đại sự của hắn. Cho nên lúc này, sát ý trong lòng Cơ Vô Ngân đã sôi trào không thể kiềm chế. Trên mặt Tiêu Hà cũng mang vẻ cười lạnh, hắn khiêu khích đến giờ phút này, chính là để Cơ Vô Ngân ra tay với mình. Người đúng là đang tìm chết, Cơ Vô Ngân lên tiếng, giọng nói sục sôi sát ý cực hạn, ta sẽ giết ngươi trước, sau đó sẽ đem bằng hữu của ngươi ra thiên đao vạn quả. Như vậy mới có thể rửa sạch lỗi lầm các ngươi vừa phạm phải. Cơ Vô Ngân lúc này không muốn nói nhiều nữa. Trên người hắn lập tức dâng lên một luồng chân long khí màu vàng. Hắn rất coi thường người trẻ tuổi không tên không tuổi như Tiêu Hà, trực tiếp đưa ra một tay. Ông, bàn tay đó của hắn ở trong không trung, lập tức phình to thành một chiếc long chảo bằng tử kim cứng cáp dữ tợn, tựa như được đúc từ thép, không gian cũng phải rung lên xè xè, dường như sắp bị nghiền nát. Cự lực thật đáng sợ, lúc này tất cả mọi người trên sân đều không nhịn được kinh hô. Nhưng Tiêu Hà không hề có một chút sợ hãi, trực tiếp thi triển thủ đoạn công kích mạnh nhất của mình, Âm Dương Thần Vương chú. Rầm rầm rầm, lập tức từng đạo phù văn chú ngữ tựa như được đúc từ hắc kim xuất hiện, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân hình Tiêu Hà, tạo thành một bộ giáp chú ngữ. Thần Vương bá quyền, Tiêu Hà gầm lớn, lực lượng vô hạn bộc phát, nắm đấm của hắn được áo giáp chú ngữ bao bọc, tức khắc va chạm với chiếc long trảo tử kim của Cơ Vô Ngân. Keng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, toàn bộ Thiên Nhai Hải Các dường như cũng rung chuyển, sắp sụp đổ. Hừ, ngươi cũng là tồn tại thánh cảnh tầng thứ hai. Hơn nữa dường như còn có một loại truyền thừa chú ngữ vô cùng thần bí. Cơ Vô Ngân thấy Tiêu Hà chặn được long trảo tử kim của mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Cái gì, người trẻ tuổi không tên không tuổi kia vậy mà là một vị võ đạo thánh giả cấp bậc thánh cảnh tầng thứ hai. Giờ phút này, không ít người xung quanh đều lộ vẻ mặt kinh động. Rõ ràng không ai ngờ rằng, Tiêu Hà, người trẻ tuổi vừa ăn nói lung tung, vốn bị mọi người tưởng là một tên lưu manh, lại là một võ đạo thánh giả hùng mạnh. Gương mặt tuyệt mỹ của Nhan Như Ngọc cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nhìn Diệp Phong đang đứng bên cạnh, thổ khí như lan, nói, thân phận của người bạn này của ngươi, vô cùng bất phàm. Thủ đoạn hắn vừa thi triển, hẳn là một loại truyền thừa vô cùng thần bí trong địa phủ, Âm Dương Thần Vương chú. Ta từng tìm hiểu qua, đây là một loại bí thuật chú ngữ cổ xưa và quỷ dị. Không chỉ có thể tạo thành áo giáp chú ngữ trên bề mặt cơ thể, sở hữu lực phòng ngự vô địch, mà còn có thể nguyền rủa kẻ địch, khiến kẻ địch tâm ma nảy sinh, từ đó luống cuống tay chân. Vô cùng thần kỳ, Diệp Phong cũng kinh ngạc nhìn Nhan Như Ngọc bên cạnh một cái, sau đó khẽ mỉm cười nói, Nhan cô nương không hổ là thánh nữ điện hạ của tinh linh tộc, quả nhiên nhãn lực bất phàm. Liếc mắt đã nhìn ra huynh đệ của ta là người của địa phủ. Nhan Như Ngọc cười một tiếng khuynh thành, nói, thật ra ta càng hứng thú với thân phận của ngươi hơn. Vừa rồi lúc Tiêu Hà ăn nói lung tung, hắn nói ngươi tên Diệp Phong. Ta cũng từng nghe qua một người tên Diệp Phong, là đế cấp thiên kiêu của Hải Thần Học Viện, danh chấn thiên hạ, dám đối kháng với các thiên kiêu đỉnh cấp của Liên minh Thiên Kiêu Nam Vực. Thậm chí còn tùy ý tru sát nhân vật cấp trưởng lão trong Hải Thần Học Viện, vô pháp vô thiên. Diệp Phong mí mắt hé mở, nói, Diệp Phong mà cô nương nói, hắn thật sự cuồng vọng như vậy sao? Nhan Như Ngọc khẽ mỉm cười, nói, rất cuồng vọng, nhưng ta biết ngươi không phải hắn. Bởi vì thiên kiêu chi tử của Hải Thần Học Viện, sao lại có thể trà trộn cùng với ma đạo sát thủ trong địa phủ? Diệp Phong nhún vai nói, vậy thật là vinh hạnh, ta lại có thể trùng tên với vị đế cấp thiên kiêu đó. Mà đúng lúc này, trên không trung Tiêu Hà và Cơ Vô Ngân đã đánh đến chân hỏa. Trong mắt Cơ Vô Ngân tràn ngập vẻ phẫn nộ, còn có chút tức tối. Vốn dĩ hôm nay hắn muốn thể hiện thật tốt trước mặt thánh nữ điện hạ Nhan Như Ngọc. Kết quả không ngờ, sau khi tự mình ra tay, đừng nói là trấn áp Tiêu Hà, ngay cả chiếm thế thượng phong cũng không làm được. Giờ phút này Cơ Vô Ngân, đừng hỏi có bao nhiêu uất ức. Tiêu Hà, đây là ngươi ép ta, ta muốn ngươi chết ngay bây giờ. Cơ Vô Ngân đột nhiên gầm lớn, từ trong cơ thể hắn đột nhiên lao ra từng đạo cờ lệnh, mỗi một cán cờ lệnh đều tỏa ra kim quang mãnh liệt. Dòng dã mấy ngàn cán cờ lệnh, lay động trong không trung, phát ra từng tiếng long ngâm kinh khủng, tỏa ra dao động hủy diệt mãnh liệt. Vạn Long Chiến Kỳ, có người xung quanh kinh hô, đây là một trong những chí bảo hùng mạnh của Long Cung, là tam phẩm thánh binh. Tiêu Hà cười lớn một tiếng, Cơ Vô Ngân, ngươi có bảo vật, lẽ nào ta lại không có sao? Ông, Tiêu Hà bàn tay hướng về hư không nắm chặt, vậy mà từ trong không gian rút ra một thanh ma kiếm tỏa ra khí đen nhánh nồng đậm. Địa ngục chi kiếm, trong khoảng thời gian này, Tiêu Hà đã tìm thấy thanh chiến kiếm của Văn Minh đã mất này từ trong tổ địa sâu thẳm của địa phủ. Thân thể hắn chảy dòng huyết mạch cửu lê, có thể khống chế loại cổ binh khí đáng sợ của ma tộc như địa ngục chi kiếm mà không bị ma khí đồng hóa. Oanh, Tiêu Hà tay cầm địa ngục chi kiếm, một kiếm ầm vang chém xuống. Xoẹt, trên địa ngục chi kiếm, lập tức truyền ra từng tiếng gào thét của ma thần, một đạo kiếm quang vô cùng kinh khủng. Tựa như một dòng sông đen ngòm, vắt ngang nhân thế, tức khắc đánh tới trước người Cơ Vô Ngân. Ầm ầm, địa ngục chi kiếm và Vạn Long Chiến Kỳ phát sinh va chạm dữ dội. Ma khí đen như mực và thần quang màu vàng của Long tộc quấn lấy nhau, phát ra dao động hủy diệt kinh khủng. Lục đạo thần công, trong chớp mắt này, Tiêu Hà cực lực vận chuyển truyền thừa khủng bố của mình, lục đạo thần công, lập tức 6 loại lực lượng và khí tức cực hạn được phóng thích ra. Kiếp nạn, căn nguyên, sát phạt, loạn cổ, lôi đình, vĩnh hằng. 6 loại lực lượng cực đạo, lúc này điên cuồng bộc phát, xoay tròn thần tốc quanh thân Tiêu Hà, tạo thành một loại chư thiên sinh tử luân, tức khắc bao phủ lên đỉnh đầu Cơ Vô Ngân. Giác, giác. Giác điều khiến tất cả mọi người trên sân kinh hãi muốn chết là, từng cây Vạn Long Chiến Kỳ đang đứng sừng sững trong không gian quanh thân Cơ Vô Ngân lại đang vỡ vụn từng mảnh. Tiếng long ngâm ai oán không ngừng vang lên. Cái gì? Ánh mắt Cơ Vô Ngân cuối cùng cũng lộ ra một tia sợ hãi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hà, hét lớn, đây là lục đạo thần công. Loại truyền thừa này chỉ có người thừa kế dòng chính của phủ chủ địa phủ, đệ nhất sát thủ Vương Triều, mới có thể tu luyện. Người rốt cuộc là ai? Tiêu Hà giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, trong con ngươi lóe lên sát ý mãnh liệt, ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi phải chết. Ầm ầm, 6 loại lực lượng cực đạo xoay tròn thần tốc quanh thân Tiêu Hà, bắt đầu phá hủy tất cả phòng ngự quanh thân Cơ Vô Ngân. Xuân Thu Vương Bào, đột nhiên Cơ Vô Ngân gầm lớn, trường bào màu lam trên người hắn lập tức nổ tung, để lộ ra một bộ đại bào màu đen trắng bên trong. Đây là một loại pháp y cực kỳ cường đại. Là chiến bào của một siêu cấp cường giả thượng cổ tên là Xuân Thu Môn Chủ. Xuân Thu Vương Bào, ẩn chứa chiến khí và chiến ý của cường giả cổ đại, lập tức bộc phát ra một luồng năng lượng khổng lồ, tức khắc đẩy lùi Tiêu Hà. Lúc này Cơ Vô Ngân khoác trên mình Xuân Thu Vương Bào, thực sự giống như một vị bá chủ nhất thống Xuân Thu, trong lúc nói cười cường địch tan thành cho bụi. Tràn đầy khí thế vô địch khủng bố, Tiêu Hà lau đi một vệt máu ở khóe miệng, cười lạnh nói. Không hổ là tên lão nhị vạn năm chỉ có thể léo đéo sau mông cơ trường không nhặt nhạnh chỗ tốt, trên người bảo vật cũng không ít. Ngươi câm miệng cho ta, đồng tử Cơ Vô Ngân sát cơ tứ phía, Xuân Thu Vương Bào trên người tỏa ra khí thế to lớn, hắn giống như một vị vương giả cổ xưa, cao cao tại thượng. Nói, xem ra ngươi nhất định là một nhân vật vô cùng tôn quý trong địa phủ, vậy thì ta giết ngươi, chắc chắn có thể nhận được phần thưởng cực lớn trong Long Cung. Bát bộ thánh quyền, thánh long bào hao, oanh. Cơ Vô Ngân lại một lần nữa xuất thủ, hắn thi triển một loại võ học long tộc vô cùng hung mãnh, bát bộ thánh quyền. Một quyền tung ra, bát bộ thiên long thành hình trong hư không, gầm thét gào rú, mang theo cự lực khủng bố đến cực hạn, khiến không gian sắp vỡ vụn. Âm dương thần vương chú, trung cực nguyền rủa, Tiêu Hà cũng quyết tâm, phun ra một ngụm tinh huyết, dùng ngón tay thần tốc vẽ ra một đạo chú phù huyền ảo giữa không trung, lập tức xé rách tầng trời, giáng xuống người Cơ Vô Ngân. Phụt, Cơ Vô Ngân tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn đỏ bừng, chỉ cảm thấy trong lòng tâm ma nảy sinh, lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu bạo loạn. Chết tiệt, âm dương thần vương chú của địa phủ, chú thuật chi đạo quá quỷ dị, lực lượng của Cơ Vô Ngân lúc này hỗn loạn, uy năng của bát bộ thánh quyền tức khắc giảm đi rất nhiều lần. Địa ngục chi kiếm, nhất kiếm xâm la điện, Tiêu Hà tay cầm địa ngục chi kiếm. Chư thiên sinh tử luân do lục đại thần công tạo thành điên cuồng xoay tròn quanh thân. Cả người hắn lập tức biến thành một mảnh địa ngục xâm la, một vùng lĩnh vực bao phủ lấy Cơ Vô Ngân, vô tận sát cơ bộc phát trong nháy mắt. A, Cơ Vô Ngân dường như nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh hoàng trong mảnh địa ngục lĩnh vực đó, hắn thê lương gầm thét, tức khắc bộc phát chân khí long tộc. Nhảy ra khỏi mảnh lĩnh vực đó trong nháy mắt, nhưng lúc này thần sắc hắn vô cùng chật vật, Xuân Thu Vương bào trên người cũng đã rách nát không chịu nổi, đầu tóc rối bời. Hắn bây giờ thậm chí không còn lo được nói gì với thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc, trực tiếp điên cuồng chạy ra ngoài Thiên Nhai Hải Các. Hiển nhiên đã cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng, lúc này khí tức của Tiêu Hà suy kiệt đến cực điểm, rõ ràng chiêu vừa rồi đã tiêu hao vô số lực lượng của hắn. Nhưng hắn bỗng từ trong lĩnh vực đi ra, yếu ớt truyền âm cho Diệp Phong, "Diệp Phong, nhanh, mau giết hắn, trên người tên Cơ Vô Ngân này lại có loạn cổ đế phù, vừa rồi hắn đã sử dụng một lần, nếu không hắn đã chết trong địa ngục lĩnh vực của ta rồi. Người mau cướp lấy, loạn cổ đế phù có thể giúp chúng ta chiếm được ưu thế cực lớn trong lăng mộ loạn cổ đại đế." Tiêu Hà truyền âm qua thủ đoạn linh hồn sư, cho nên không một ai nghe thấy lời hắn nói. "Loạn cổ đế phù." Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức động thân, đây chính là đồ tốt. Hơn nữa Cơ Vô Ngân này là người của Long Cung, giết đi là vừa, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để làm suy yếu thực lực của Long Cung. Ông, Diệp Phong trực tiếp bước về phía trước một bước, một tay lập tức chộp về phía Cơ Vô Ngân đang bỏ chạy. Một bàn tay khổng lồ bằng thủy tinh lưu ly lập tức xuất hiện trên bầu trời. Nguy nga trầm ổn, tựa như một ngọn núi, nặng tựa vạn quân, trực tiếp chụp xuống. Mang theo cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ. Ngươi là ai? Một tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám cản ta. Cơ Vô Ngân gầm lớn, tức khắc vươn tay, bàn tay đó lập tức biến thành một chiếc long chảo bằng tử kim, chém về phía Diệp Phong, dường như muốn xé nát hắn ra. Giác, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi long chảo tử kim của Cơ Vô Ngân va phải bàn tay thủy tinh khổng lồ của Diệp Phong, chiếc long chảo sắc bén như cương chảo ấy lại vỡ vụn từng khúc. Cảnh tượng vô cùng dữ dội. A, cơn đau kinh khủng lập tức khiến Cơ Vô Ngân thảm thiết kêu lên. Hắn nhìn chằm chằm vào móng vuốt rồng đã vỡ nát đẫm máu của mình, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Cơ Vô Ngân tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Hà đã đủ lợi hại, mà thiếu niên ôn hòa nho nhã bên cạnh hắn, thân thể lại mạnh mẽ đến vậy. Còn cứng cỏi và cường hãn hơn cả chân long chi thể của hắn. Diệp Phong thì lạnh nhạt cười một tiếng. Bây giờ đừng nói là tu vi võ đạo của hắn đã bước vào thánh cảnh tầng thứ nhất, cho dù chưa bước vào. Với chân long thánh thể cộng thêm lưu ly chiến thể đại thành, nếu so về thân thể, Cơ Vô Ngân cũng không thể nào chống đỡ được. Chạy, trong chớp mắt này, Cơ Vô Ngân thật sự cảm nhận được một mối nguy sinh tử sâu sắc, hắn tức khắc chạy về phía ngoài Thiên Nhai Hải Các. Đến lúc này rồi còn muốn chạy, người nghĩ ngươi còn cơ hội sao? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Phong vang lên, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Ông, Đại Uy Thiên Long Thủ, đây là võ học long tộc mà Diệp Phong từng cướp được từ một cường giả trong Long Thần Hội. Bây giờ Diệp Phong đã thành tựu chân long thánh thể, hắn vừa thi triển bộ võ học long tộc này, uy thế còn khủng bố hơn cả bát bộ thánh quyền của Cơ Vô Ngân. Oanh, một con Đại Uy Thiên Long màu vàng xuất hiện, có thể rời núi, lấp biển, đuổi sau, đánh nát sông lớn. Ầm ầm, cả người Cơ Vô Ngân tức khắc bị đánh trúng, trực tiếp bị đánh rơi từ trên cao xuống. Hung hăng đập vào mặt đất. Nền nhà của Thiên Nhai Hải Các được lát bằng thủy tinh kim cương, lúc này cũng bị đập vỡ một mảng lớn. A, Cơ Vô Ngân thống khổ gào thét, nằm trong đống phế tích đó, toàn thân không biết gãy bao nhiêu xương, trong miệng tuôn ra bọt máu, ngũ quan đã bắt đầu vặn vẹo. Hít, lúc này nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, tất cả mọi người trên sân đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ Vô Ngân, đường đường là người thừa kế thứ hai của Long Cung. Tiên kiêu đỉnh cấp của loạn cổ hải vực, phó hội trưởng Long Thần Hội, hôm nay lại bị đánh thảm đến như vậy. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, ánh mắt Diệp Phong lạnh đi, tức khắc bay về phía Cơ Vô Ngân đang nằm trong đống phế tích trên mặt đất, muốn hạ sát thủ. Vụt, nhưng đúng lúc này, dáng người thướt tha tuyệt mỹ của Nhan Như Ngọc lại đột nhiên chắn trước mặt Diệp Phong đang định hành động. Ngươi muốn cản ta giết Cơ Vô Ngân? Diệp Phong lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Không sai. Nhan Như Ngọc nhàn nhạt gật đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ của vị thánh nữ tinh linh tộc này lộ ra một thần sắc khó hiểu. Nói, thân phận của Cơ Vô Ngân quá đặc thù, lại còn ở trong Thiên Nhai Hải Các của chúng ta, cho nên ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Các ngươi cũng tốt nhất đừng giết, giết rồi, chắc chắn sẽ có tai họa vô tận. Diệp Phong nhìn chằm chằm Nhan Như Ngọc, đột nhiên cười cười, nói, ngươi nghĩ ngươi có thể cản được ta. Ngươi Nhan Như Ngọc đang định nói gì đó, keng. Đột nhiên đúng lúc này, Trong không gian quanh thân Diệp Phong, một đạo kiếm quang kinh khủng đột nhiên lao ra từ hư không. Như một tia sáng lạnh lẽo trong bóng tối, tức khắc vượt qua ràng buộc không gian, trực tiếp giáng xuống trước mặt Cơ Vô Ngân đang nằm dưới đống phế tích. Kiếm tôn lĩnh vực, ngươi còn là một vị kiếm tôn. Đừng, Nhan Như Ngọc lập tức biến sắc, vội vàng hét lớn một tiếng. Phập, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, chuôi kiếm đó tức khắc rơi xuống, kèm theo một tiếng xương máu vỡ vụn, đầu của Cơ Vô Ngân lập tức bị chém lìa. Kẹt, đầu người lăn lóc trên mặt đất, khiến tất cả mọi người đều thân thể run lên dữ dội. Chết rồi, thật sự bị giết rồi. Vô số người nhìn chằm chằm vào cảnh tượng dữ dội đó, ánh mắt đều kinh hãi đến cực điểm. Cơ Vô Ngân, nhân vật phong vân của Chợ Đen này, cứ thế mà chết đi. Ngươi đã gây ra đại họa rồi. Đôi mắt đẹp của Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Phong, bỗng nhiên lên tiếng. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta ngay cả trưởng lão Hải Thần Học Viện cũng dám giết. Ngươi đều nói ta vô pháp vô thiên, một tên Cơ Vô Ngân, ta giết thì đã sao? Vụt, tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong bay thẳng xuống mặt đất, đến bên cạnh Cơ Vô Ngân, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, đường hoàng cướp đi nhẫn chữ vật trên người hắn. Tiêu Hà lúc này cũng đi tới, ha ha cười nói, tốt. Cuối cùng cũng đến tay, tốt tốt, lúc này vô số người trong Thiên Nhai Hải Các nhìn chằm chằm vào cặp huynh đệ trẻ tuổi Diệp Phong và Tiêu Hà, khóe miệng đều co giật dữ dội, chỉ cảm thấy đây quả thực là hai tên ác nhân. Ngay cả người thừa kế tôn quý của Long Cung như Cơ Vô Ngân cũng dám giết, mà giờ phút này, Nhan Như Ngọc đứng ngoài phòng chữ thiên số 1, nghe thấy lời nói vừa rồi của Diệp Phong. Không khỏi đôi mắt đẹp hơi kinh hãi, thì thầm một tiếng, người thật sự là vị đế cấp thiên kiêu đó. Là Diệp Phong đó, mà lúc này Tiêu Hà đứng bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng vui mừng nói, không ngờ trên người tên Cơ Vô Ngân này có loạn cổ đế phù. Ta đoán hắn chưa nói cho ca ca Cơ Trường Không và đám người trong liên minh thiên kiêu biết. Bây giờ loạn cổ đế phù này rơi vào tay huynh đệ chúng ta, thật sự là vận may to lớn. Có loạn cổ đế phù trong lăng mộ của loạn cổ đại đế, đây tuyệt đối là một lá bùa hộ mệnh, chúng ta sẽ có ưu thế trời sinh. Diệp Phong gật đầu, cũng có chút vui mừng, nói, bây giờ người biết về loạn cổ đế phù này, ngoài chúng ta ra, chính là thánh nữ tinh linh tộc Nhan Như Ngọc. Trước đây ngươi không phải nói thực lực hai chúng ta e rằng không đủ để đối đầu với cao thủ của liên minh thiên kiêu sao? Hay là chúng ta kéo Nhan Như Ngọc lên thuyền của chúng ta luôn đi? Nàng là thánh nữ tinh linh tộc, tu vi cường đại, thủ đoạn thần bí khó lường, khiến ta cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Tiêu Hà suy tư một lát, nói, ta thấy có thể, hơn nữa Diệp Phong ngươi thật sự không có hứng thú với đại mỹ nhân như Nhan Như Ngọc sao? Nàng là đệ nhất mỹ nhân của tinh linh tộc đấy, hay ngươi cứ bái tinh linh nữ vương làm sư phụ đi, có thể trực tiếp cưới Nhan Như Ngọc, vị thánh nữ tinh linh này về. Diệp Phong lắc đầu nói, ta đã có sư phụ, sao có thể lại bái tinh linh nữ vương làm sư phụ được. Nói cũng đúng, Tiêu Hà suy nghĩ một chút, đột nhiên cười hắc hắc nói, vậy ngươi cứ cố gắng một chút, thu luôn cả tinh linh nữ vương đi. Nghe nói tinh linh nữ vương cũng là một đại mỹ nhân, hơn nữa đến nay vẫn đơn thân một mình, thống lĩnh toàn bộ tinh linh tộc, chắc chắn rất cần một nam nhân đáng tin cậy. Diệp Phong ngươi là thánh đồ của Hải Thần Học Viện, lại là đế cấp thiên kiêu ngàn năm khó gặp. Ta thấy ngươi có tư cách đó. Thu cả tinh linh nữ vương và thánh nữ tinh linh, không chỉ có thể sở hữu một lớn một nhỏ hai mỹ nhân, mà còn có thể khống chế quyền lực của toàn bộ tinh linh tộc, đúng là nhất cử tam tiện. Diệp Phong liếc Tiêu Hà một cái, nói, ngươi đừng nói nhảm nữa, bây giờ nghĩ cách lôi kéo Nhan Như Ngọc trước đi. Ta đoán lần này Cơ Vô Ngân lén lút gặp Nhan Như Ngọc cũng là vì chuyện này. Nói đến chính sự, Tiêu Hà cũng thu lại vẻ cợt nhả, hắn gật đầu nói. Lôi kéo Nhan Như Ngọc thật ra rất đơn giản, không ai lại không động lòng trước truyền thừa và bảo tàng của loạn cổ đại đế. Chúng ta chỉ cần hứa hẹn cho Nhan Như Ngọc một phần lợi ích là được, nàng tuyệt đối sẽ đồng ý. Nếu không đồng ý, chúng ta liền liên thủ giết nàng, tuyệt đối không thể để bí mật chúng ta có loạn cổ đế phù bị truyền ra ngoài. Lúc này giọng điệu của Tiêu Hà vô cùng lạnh lẽo, Diệp Phong biết, Tiêu Hà không phải đang nói đùa. Nếu Nhan Như Ngọc không gia nhập, Tiêu Hà thật sự sẽ giết chết vị thánh nữ tinh linh tộc này. Vị thánh nữ Nhan Như Ngọc của tinh linh tộc lúc này trong lòng kinh nghi bất định. Nàng làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong và Tiêu Hà lại thật sự ra tay giết chết Cơ Vô Ngân ngay trước mặt mọi người. Lúc này, Cơ Vô Ngân trông vô cùng thê thảm, thi thể không đầu nằm giữa đống phế tích dưới đất. Một thiên kiêu đỉnh cấp của loạn cổ hải vực cứ thế bỏ mạng tại chỗ, khiến người ta không khỏi thổn thức. Các ngươi định làm gì? Nhan Như Ngọc thấy Diệp Phong và Tiêu Hà đang tiến về phía mình, Trong ánh mắt Tiêu Hà còn không ngừng lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo, không hề che giấu. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người họ muốn giết cả ta sao? Dù là thánh nữ tinh linh tộc, Nhan Như Ngọc lúc này cũng cảm thấy trong lòng trùng xuống. Hai kẻ hung tợn này ngay cả Cơ Vô Ngân cũng dám giết, e rằng trên đời chẳng có chuyện gì chúng không dám làm. Diệp Phong tiến lên một bước, đến trước mặt Nhan Như Ngọc. Cười nói, lần này tại hạ muốn bàn với cô nương một chuyện hợp tác, cũng chính là chuyện mà Cơ Vô Ngân đã nói với cô nương lúc trước. Nhan Như Ngọc liếc nhìn Diệp Phong, nói, chắc hẳn các ngươi sợ ta sẽ tiết lộ chuyện các ngươi đoạt loạn cổ đế phù trên người Cơ Vô Ngân ra ngoài chứ gì. Diệp Phong gật đầu thừa nhận, không sai, chuyện này liên lụy quá lớn. Cô nương cũng biết, chúng ta và Thiên Kiêu Liên Minh ở Nam Vực là kẻ thù không đội trời chung. Lần này, bọn chúng đang tìm kiếm mộ táng của loạn cổ đại đế trong loạn cổ hải vực này, một khi tìm được, chúng ta chắc chắn sẽ ngầm tranh đoạt truyền thừa và bảo tàng với chúng. Nhan Như Ngọc khẽ cười, nói, ta với hai vị huynh đệ đây không oán không cừu, tất nhiên sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, đối với ta cũng chẳng có lợi lộc gì. Tiêu Hà lúc này nói thẳng, tuy cô nương nói vậy, nhưng chúng ta không tin tưởng cô nương. Chỉ có gia nhập phe chúng ta mới có thể tin. Nghe lời nói mang đầy vẻ ép buộc của Tiêu Hà, vị thánh nữ tinh linh tộc không khỏi nhíu mày, Diệp Phong vội cười nói, nếu Nhan cô nương không muốn gia nhập cũng không sao. Nhưng cô nương phải phát võ đạo tâm thể, rằng sẽ không tiết lộ bí mật về loạn cổ đế phù, chúng ta sẽ không ép buộc cô nương nữa. Tiêu Hà gật đầu, nói, thánh nữ tinh linh, cô nương cứ dứt khoát gia nhập phe chúng ta đi. Dù sao sau này cô nương cũng sẽ trở thành nữ nhân của huynh đệ ta là Diệp Phong, không bằng sớm bồi dưỡng tình cảm một chút. Nhan Như Ngọc trừng mắt nhìn Tiêu Hà, ngươi còn dám ăn nói lung tung, ta thật sự sẽ cắt lưỡi của ngươi. Tiêu Hà ra vẻ lưu manh, tùy tiện nói, đệ muội, sao nương tử lại có thể ác độc như vậy chứ? Đệ muội, Nhan Như Ngọc hoàn toàn bị lời nói của Tiêu Hà làm cho ngây người. Diệp Phong cũng bất giác giật giật khóe miệng, mấy tháng không gặp, cái miệng của Tiêu Hà quả thật ngày càng lợi hại. Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, không thèm đôi co. Chỉ nói, mộ táng của loạn cổ đại đế tuy vô cùng hung hiểm, nhưng cũng có thể chứa đựng truyền thừa và bảo tàng của đại đế. Ta tự nhiên cũng rất động lòng, có điều, đến lúc đó lợi ích sẽ phân chia thế nào? Ta muốn một nửa tài phú, được không? Tiêu Hà nói, ngươi đúng là sư tử ngoạc, mở miệng đã đòi một nửa tài phú. Vậy ta chẳng thà giết ngươi đi cho xong. Dứt lời, trên người Tiêu Hà quả thật hiện ra 6 loại lực lượng cực hạn, xoay chuyển trong hư không thành một vòng chư thiên sinh tử luân. Tựa như muốn lập tức đánh giết Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc chỉ khẽ cười một tiếng, nói, nơi này là Thiên Nhai Hải Các, là địa bàn của tinh linh nhất tộc chúng ta. Ngươi có tin chỉ cần ta hô một tiếng, sẽ có cường giả thánh cảnh tầng thứ 5, thậm chí là chuẩn thánh chí cường của tinh linh tộc xuất hiện, chấn sát toàn bộ các ngươi không? Ta nghĩ, hai người các ngươi chắc hẳn cũng không có sức phản kháng đâu. Ánh mắt Tiêu Hà ngưng lại, lập tức thu lại sát ý trên người. Nhan Như Ngọc nói không sai. Tiêu Hà ở Thiên Nhai Hải Các lâu như vậy, hắn biết rõ nội tình nơi đây. Vừa rồi hắn để lộ sát ý, cũng chỉ là muốn dọa thánh nữ tinh linh tộc này một chút mà thôi, chứ không thật sự muốn ra tay. Dù sao, ở Thiên Nhai Hải Các, Nhan Như Ngọc chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói, ta thấy hai người các ngươi cũng coi như chân thành. Nếu không ta cũng chẳng buồn nói nhảm với các ngươi, cứ trực tiếp bắt lại, vơ vét hết bảo vật trên người rồi. Diệp Phong cười nói, Nhan cô nương là thánh nữ của tinh linh nhất tộc, ta nghĩ sẽ không thô lỗ như vậy. À phải, tinh linh nữ vương của các vị, vẫn là một trong 6 vị điện chủ của Hải Thần Học Viện chúng ta, không biết lão nhân gia có ở đây không? Tại hạ muốn bái kiến một phen. Diệp Phong nhắc đến tinh linh nữ vương là để tạo mối quan hệ, khiến Nhan Như Ngọc cảm thấy hắn là người một nhà. Quả nhiên, thân phận thánh đồ Hải Thần Học Viện của Diệp Phong hiếu hiệu hơn nhiều, so với tên sát thủ địa phủ như Tiêu Hà đáng tin hơn hẳn. Nhan Như Ngọc nhìn về phía Diệp Phong, nhẹ nhàng cười nói, Diệp công tử, nếu không phải có huynh ở đây, ta đã sớm bắt tên Tiêu Hà này lại rồi. Thật không ngờ, huynh lại có thể kết bái huynh đệ với một tên vô lại lưu manh của địa phủ. Tiêu Hà trừng mắt, ngươi nói ai là vô lại lưu manh? Diệp Phong, tuy đây là đệ muội, nhưng sau này huynh nhớ phải dạy dỗ lại, không thể để nàng ta tính tình ngang ngược như vậy. Một nữ hài tử ra, không nói đến tam cương ngũ thường, thì ít nhất cũng phải biết lễ nghĩa. Đừng một chút là chửi bới người khác, thật quá vô lễ. Nhan Như Ngọc trợn tròn mắt, không ngờ Tiêu Hà lại có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy, nàng định nổi giận, nhưng Diệp Phong vội vàng tiến lên, ngăn Nhan Như Ngọc đang muốn động thủ lại. nói, nếu Nhan cô nương có hứng thú với truyền thừa và bảo tàng của loạn cổ đại đế, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhưng chúng ta không thể cho cô nương năm thành lợi ích, đó thật sự quá khoa trương. Cô nương đúng là sư tử ngoạm, chúng ta tối đa chỉ có thể cho cô nương một thành, thế nào? Nhan Như Ngọc nói, một thành, ít nhất phải hai thành. Ta tuy là nữ tử, nhưng luận về tu vi và thủ đoạn, cũng không yếu hơn các ngươi bao nhiêu. Nói không chừng khi vào trong mộ táng của loạn cổ đại đế, các ngươi còn phải dựa vào ta đây. Diệp Phong gật đầu, hai thành, ta đồng ý, thành giao. Ta và Tiêu Hà mỗi người bốn thành, cũng được. Tiêu Hà cũng gật đầu, như vậy mới phải. Nhan Như Ngọc nhìn về phía Diệp Phong, đôi mắt đẹp lộ ra một nụ cười khó hiểu. Nói, vừa rồi huynh xưng hô với nữ vương đại nhân là lão nhân gia, ta đề nghị sau này huynh đừng gọi như vậy nữa. Nữ vương đại nhân rất ghét nghe từ đó, hơn nữa bản thân nữ vương đại nhân rất xinh đẹp, sao có thể gọi là lão nhân gia được. Tiêu Hà lúc này lại lén huýt vào tay Diệp Phong, nhỏ giọng cười hắc hắc, Diệp Phong, tinh linh nữ vương ta từng xa xa nhìn thấy một lần, dung nhan tuyệt mỹ, vô cùng thành thục. Đề nghị nhất tiễn tam điêu lúc trước của ta, có lẽ huynh nên cân nhắc một chút. Nhan Như Ngọc có chút hiếu kỳ, đề nghị nhất tiễn tam điêu gì? Không có gì, Diệp Phong lập tức lên tiếng, vội vàng chuyển chủ đề, thiên kiêu liên minh còn chưa biết khi nào mới tìm được lối vào mộ táng của loạn cổ đại đế. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cần phải dốc lòng tu luyện ở thiên nhai hải các để nâng cao thực lực. Nếu Nhan cô nương không ngại, có thể cùng chúng ta tu luyện. Nhan Như Ngọc để lộ một nụ cười động lòng người trên khuôn mặt tuyệt mỹ, rồi quay người rời đi. Tuy ta đã gia nhập phe các ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải trung thành giải quyết phiền phức cho các ngươi. Các ngươi giết Cơ Vô Ngân, đến lúc hội trưởng Long Thần Hội giáng lâm, các ngươi vẫn nên nghĩ cách giải quyết hậu hoạn trước mắt đi. Tiếp đó, Diệp Phong và Tiêu Hà tiến vào gian phòng thiên tử số 1. Tiêu Hà nói, trận chiến giữa chúng ta và Cơ Vô Ngân là cuộc chiến của thế hệ trẻ. Đây là quy tắc ngầm giữa các thế lực bá chủ, các cường giả tiền bối không được phép can thiệp. Nếu Long Cung có cường giả tiền bối dám nhúng tay, địa phủ sau lưng ta cũng sẽ cử những cường giả đáng sợ ra tay, nên chúng ta rất an toàn. Diệp Phong gật đầu, có chút thổn thức nói, nhưng quy tắc bảo vệ ngầm này chỉ hữu hiệu với thế hệ trẻ dưới trướng các thế lực bá chủ mà thôi. Nếu hôm nay người giết Cơ Vô Ngân là một tán tu trẻ tuổi, hoặc người của một thế lực nhỏ, thì Long Thần Hội hoặc Long Cung e rằng sẽ lập tức cử cường giả tiền bối đỉnh cấp ra tay. Trực tiếp giết chết người trẻ tuổi đó. Thậm chí thế lực sau lưng họ cũng sẽ gặp nạn. Tiêu Hà khẽ cười, huynh đệ nói rất đúng, cho nên mới có nhiều người trẻ tuổi chen chúc muốn vào các thế lực bá chủ. Đặc quyền được hưởng thật sự quá nhiều, độ an toàn khi ra ngoài lịch luyện cũng tăng lên rõ rệt. Chỉ cần bản thân có thực lực thì sẽ không bị chèn ép. Không giống như con cháu của một số gia tộc nhỏ, cho dù bị thế hệ trẻ của thế lực bá chủ ức hiếp, có thực lực cũng không dám phản kháng, sợ rước họa vào thân. Nhưng huynh đệ ta đều có thế lực bá chủ chống lưng, không cần phải e dè như vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, tuy vậy chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Mặc dù bây giờ chúng ta đang ở thiên nhai hải các, dưới sự chú ý của vạn người, các cường giả tiền bối đỉnh cấp của Long Thần Hội không dám công khai ra tay. Nhưng một khi chúng ta rời khỏi thiên nhai hải các, tiến vào những hải vực hoang vắng, có lẽ sẽ có cường giả lập tức ra tay mạt sát chúng ta, dù sao cũng không có chứng cứ. Tiêu Hà nói, yên tâm đi, toàn bộ loạn cổ hải vực đều có thám tử của địa phủ chúng ta. Mắt của ta trải rộng khắp chợ đen. Dù có người ra tay, ẩn nấp trong bóng tối, muốn trừ khử chúng ta ở nơi hoang vu, ta cũng có thể nhận được tin tức trước, nếu trong khoảng thời gian này chúng ta có thể nâng cao tu vi thần tốc. Có được sự trưởng thành vượt bậc, nói không chừng đến lúc đó còn có thể phản sát những cường giả tiền bối tự cho là đúng kia. Không sai, Diệp Phong nói xong, liên tiếp. Chúng ta bắt đầu tu luyện thôi. Ở thiên nhai hải các này, có Nhan Như Ngọc ở đây, sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta. Ông, Diệp Phong tâm niệm vừa động, một chiếc thánh thuyền khổng lồ, toàn thân như được tạc từ bạch ngọc, tản ra một luồng sức mạnh mênh mông, hùng vĩ, từ trong đan điền của hắn lao ra. Đó chính là Đại Quang Minh Thánh Thuyền. Lúc này, lỗ thủng khổng lồ trên thân thuyền đã được Diệp Phong dùng pháp lực trong đan điền ôn dưỡng suốt nhiều ngày qua, gần như đã tu bổ hoàn tất. Đây là một món cực đạo thánh binh, chỉ đứng sau đế binh. Hơn nữa còn là loại chí bảo chiến tranh thánh thuyền vô cùng hiếm thấy, cực kỳ tôn quý. Đây chính là Đại Quang Minh Thánh Thuyền trong truyền thuyết sao? Tiêu Hà lúc này chăm chú nhìn vào Đại Quang Minh Thánh Thuyền, cảm nhận được luồng khí thế mênh mông đó, ánh mắt vô cùng kích động. Hắn không nhịn được lên tiếng, Đại Quang Minh Thánh Huyền này là do Ngôn Vô Pháp, người giàu nhất thiên hạ, đã tiêu tốn 10 ức cực phẩm linh thạch để tạo ra. Ông ta đã mời những thợ rèn hàng đầu trên khắp Long Uyên Đại Lục, mất mấy chục năm mới rèn ra được. Toàn bộ thân thuyền đều được làm từ Đại Quang Minh Thánh Thạch vô cùng quý giá, có khả năng tự động tu bổ, cực kỳ hiếm có. Diệp Phong cười cười nói, chỉ là ta có được Đại Quang Minh Thánh Thuyền này, cũng không dám công khai sử dụng. Tiêu Hà gật đầu, bây giờ huynh quả thật không thể công khai sử dụng, nếu không bị Ngôn Vô Pháp biết được, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Mối quan hệ của người giàu nhất thiên hạ vô cùng rộng lớn. Có lẽ hắn chỉ cần nói một câu, là có thể trực tiếp hủy diệt huynh bây giờ, ngay cả Hải Thần Học Viện cũng không bảo vệ được huynh. Diệp Phong nói, điểm này ta vô cùng rõ ràng, nhưng trong Đại Quang Minh Thánh Thuyền này chứa vô số tài phú và tài nguyên tu luyện, có thể phục vụ cho ta. Tiêu Hà chăm chú nhìn vào các khoang chứa tài nguyên trên Đại Quang Minh Thánh Thuyền. Có những viên cực phẩm thánh thạch tỏa ra ánh sáng chín màu. Có những viên đan dược màu vàng phát ra tiếng long ngâm hổ gầm. Cùng với đó là từng sọt thiên tài địa bảo, tuyệt thế linh dược soạt. Diệp Phong vươn tay, trực tiếp từ một khoang thuyền lấy ra hơn 10 viên cửu chuyển kim đan màu vàng, rồi nuốt thẳng vào bụng. Oanh, ngay lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ bộc phát trong cơ thể Diệp Phong, tràn vào tứ chi bách hài, điên cuồng cường hóa sức mạnh của hắn. Ngay sau đó, Diệp Phong vẫn chưa thỏa mãn, lại gặm một gốc nhân sâm màu vàng đã sinh trưởng 500 năm như gặm củ cải, từng miếng ăn hết. Thánh lực của gốc nhân sâm màu vàng lúc này thậm chí còn xuyên qua cả da của Diệp Phong, tỏa ra từng đạo kim quang. Đúng là đại vị vương. Tiêu Hà bị phương thức tu luyện của Diệp Phong làm cho kinh ngạc. Hắn lúc này chỉ cầm lấy một viên đan dược, rồi cho vào miệng. Tiêu Hà vận chuyển công pháp của mình, từ từ tiêu hóa, hấp thu sức mạnh của đan dược. Hắn không dám điên cuồng như Diệp Phong, vì hắn tin rằng mình chắc chắn sẽ bạo thể mà chết ngay lập tức. Ông, vào lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong không ngừng tăng vọt. Tài nguyên trong Đại Quang Minh Thánh Thuyền gần như là một nửa tài sản của người giàu nhất thiên hạ. Linh dược, bảo đan, thánh thạch chiếm hơn phân nửa. Cho nên, tài nguyên có thể dùng để thôn phệ và làm lớn mạnh tu vi, chiếm đầy một nửa số khoang thuyền. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng có thời gian tĩnh tâm, không ngừng nuốt, điên cuồng tăng cường sức mạnh. Đêm ngày thứ nhất, oanh, đệ nhất thánh cảnh trung giai. Sáng sớm ngày thứ ba, oanh, đệ nhất thánh cảnh cao giai. Chiều ngày thứ sáu, oanh, đệ nhất thánh cảnh tiểu thành. Đêm khuya ngày thứ chín, oanh, đệ nhất thánh cảnh đại thành. Ngày thứ 12, oanh, đệ nhất thánh cảnh đỉnh phong. Sáng sớm ngày thứ 15, ầm, một luồng khí tức khổng lồ tuyệt luân đột nhiên từ trên người Diệp Phong bùng phát. Luồng khí thế này khuếch tán ra bốn phương tám hướng, toàn bộ vách tường của gian phòng thiên tự số 1 suýt chút nữa bị hất bay. Thứ hai thánh cảnh, tạo hóa thánh cảnh, Diệp Phong mở mắt, trong đôi mắt lóe lên thần quang màu vàng, như một thanh lợi kiếm đâm phá hư không, quả thật có thể xé nát thần hồn của người khác. Mặc dù mỗi lần đột phá của Diệp Phong đều cần một lượng năng lượng khổng lồ, nhưng tài nguyên trong Đại Quang Minh Thánh Thuyền thật sự quá dồi dào. Dựa vào việc không ngừng nuốt đan dược, linh tài, thánh thạch, tốc độ đột phá của Diệp Phong trong nửa tháng này quả thực thần tốc như vũ bão. Tiêu Hà kinh ngạc đến mức không nhịn được nói, trời ạ, tốc độ đột phá của huynh cũng quá nhanh đi. Giống như ta, một thiên tài đỉnh cấp có thiên tư tuyệt thế, từ đệ nhất thánh cảnh bước vào thứ hai thánh cảnh cũng phải mất 3-4 tháng. Hơn nữa, trong đó còn có chuẩn thánh lão tổ trong địa phủ truyền cho ta tu vi khổng lồ, mới làm được đến mức này. Diệp Phong, huynh quả thực là một yêu nghiệt. Đây chính là đế cấp thiên kiêu ngàn năm khó gặp sao, quá lợi hại. Trong nửa tháng này, Tiêu Hà mới luyện hóa được hơn 10 viên thánh cấp đan dược, tu vi từ thứ hai thánh cảnh sơ giai, bước vào thứ hai thánh cảnh cao giai. Mà Diệp Phong thì đã luyện hóa bao nhiêu? Tiêu Hà đã đếm không xuể, ước chừng đã ăn mấy ngàn viên thánh cấp đan dược rồi. Còn hấp thu mấy trăm gốc dược liệu quý hiếm ngàn năm tuổi. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Đại Quang Minh Thánh Thuyền, hắn phát hiện tài nguyên trong khoang thuyền đã vơi đi gần 1/4. Cảnh tượng này khiến khóe miệng Diệp Phong có chút co giật. Hóa ra trong lúc bất chi bất giác, mình đã tiêu hao nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Nhưng lần này coi như tu vi của ta đã tăng vọt. Tu vi cảnh giới và nội tình của ta đã sắp đuổi kịp nhóm thiên kiêu trẻ tuổi hàng đầu ở Nam Vực rồi. Diệp Phong đứng dậy, nắm chặt song quyền, cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng vọt gấp mấy chục lần so với trước. Hơn nữa, việc tu luyện của hắn cần tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ như vậy, sau khi đột phá, võ đạo căn cơ cũng được cô đọng đến mức hùng hậu cực điểm. Tiêu Hà lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, hết sức trịnh trọng nói, ta đoán bây giờ khí tức và sức mạnh của một mình huynh có thể sánh ngang với hơn 10 võ đạo thánh giả bình thường ở thứ hai thánh cảnh sơ giai. Truyền thừa của huynh quá đáng sợ, khiến cho võ đạo căn cơ của huynh được đắp nặn quá vững chắc. Võ đạo căn cơ càng vững chắc, đại biểu cho thành tựu sau này cũng càng cao. Diệp Phong, ta cảm thấy huynh thật sự có tiềm năng thành đế, chỉ là phiến thiên địa này có lời nguyền về giới hạn tu vi. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Hà trở nên sâu thẳm như vạn cổ, nói, chúng ta càng tu luyện đến cuối cùng, càng cảm thấy một sự gò bó sâu sắc trong việc đột phá cảnh giới. Phiến thiên địa này tựa như một cái xiềng xích, khóa chặt tu vi của chúng ta lại. Diệp Phong gật đầu, nói, thật ra sau khi ta tu luyện đến võ đạo thánh cảnh, cũng cảm nhận được một loại trói buộc mơ hồ trong thiên địa, ta cuối cùng cũng hiểu được. Tại sao năm đó những siêu cấp cường giả bước vào chuẩn thánh đỉnh phong, ví dụ như Minh Hà Đại Đế, lại từ bỏ thế lực to lớn mà mình đã gầy dựng trên Long Uyên Đại Lục. Để rồi một mình tiến vào vùng biển vô tận bên ngoài, tìm kiếm con đường phá vỡ gông cùm của Long Uyên Đại Lục, rời khỏi đây và biến mất khỏi thế gian. Tiêu Hà giọng nói trầm lắng, khi tu vi đạt đến một giới hạn không thể đột phá được nữa, đó tuyệt đối là thời khắc hoang mang và gian nan nhất của một người tu hành. Khi đại nạn tuổi thọ từ từ đến gần, bóng tối của tử vong bao trùm, quyền thế và tài phú đều trở nên vô nghĩa, lúc đó, ý niệm duy nhất chính là phá vỡ gông cùm của thiên địa. Lao ra khỏi Long Uyên Đại Lục, tìm kiếm một vùng trời đất cao cấp hơn, để tu vi có thể được giải phóng, tiếp tục đột phá, và có được tuổi thọ lâu dài hơn. Diệp Phong nghe Tiêu Hà nói vậy, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác cấp bách khó tả. Trước đây khi tu vi còn yếu kém, hắn không có cảm giác này. Nhưng khi tu vi tăng lên đến võ đạo thánh cảnh, tiến gần đến cấp độ của cổ chi thánh nhân, Diệp Phong quả thực lập tức cảm ứng được. Cả phiến thiên địa này mang đến cho sinh linh trên Long Uyên Đại Lục một cảm giác gò bó trong tu hành, vô cùng khó chịu. Nó giống như một cái gông cùm, khóa chặt nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể. Diệp Phong giọng nói kiên quyết, dù thế nào đi nữa, bây giờ chúng ta hãy giải quyết nguy cơ trước mắt đã. Chuyện đó cứ để đến bước cuối cùng rồi hãy nghĩ, bây giờ nghĩ cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Phong lúc này âm thầm quyết định, chờ xử lý xong tất cả mọi chuyện trước mắt, hắn sẽ về Thái Huyền Vương triều một chuyến. Hắn muốn đến từ đường đại điện của Diệp tộc, tìm Nam Thúc hỏi về chuyện lời nguyền của Long Uyên Đại Lục. Có lẽ một tồn tại thần bí như Nam Thúc có thể cho hắn một vài câu trả lời. Bẩm báo Tiêu Hà đại nhân, đám người của Thiên Kiêu Liên Minh đã tìm thấy lối vào mộ táng của Loạn Cổ Đại Đế ở khu vực biển sâu. Bọn họ hiện đang tấn công trận pháp bảo vệ của đại mộ. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói từ bên ngoài gian phòng thiên tự số 1 truyền vào. Âm thanh đột ngột vang lên ngoài cửa khiến cả Diệp Phong và Tiêu Hà đều sáng mắt lên. Người của Thiên Kiêu Liên Minh cuối cùng cũng tìm được rồi sao? Tiêu Hà thì thầm một tiếng, lập tức nói vọng ra ngoài, ngươi đi mời thánh nữ Nhan Như Ngọc của tinh linh tộc đến gian phòng thiên tự số 1 của chúng ta. Vâng, Tiêu Hà đại nhân. Mật thám địa phủ bên ngoài lập tức ôm quyền đáp lời, rồi quay người đi về phía tầng cao nhất của Thiên Nhai Hải Các. Lúc này, trên mặt Diệp Phong lộ ra một nụ cười, nói, bọn họ phát hiện đúng lúc lắm, bây giờ tu vi của hai huynh đệ chúng ta đều đã tăng vọt, nhất là ta, sau khi bước vào thứ hai thánh cảnh. Ta cảm thấy chiến lực của mình có thể đấu một trận với võ đạo thánh giả cấp bậc thứ ba thánh cảnh. Tiêu Hà cười nói, không sai, lần này cả hai chúng ta tu vi đều tăng mạnh. Theo dõi đám người của Thiên Kiêu Liên Minh, tiến vào mộ táng của Loạn Cổ Đại Đế, sức mạnh cướp đoạt bảo tàng của chúng ta sẽ càng thêm dồi dào. Người của Thiên Kiêu Liên Minh đã tìm thấy lối vào mộ táng của Loạn Cổ Đại Đế rồi sao? Cùng với một giọng nữ trong trẻo, cửa phòng thiên tự số 1 mở ra. Nhan Như Ngọc trong bộ váy dài màu trắng nhạt, thân ảnh tuyệt mỹ động lòng người xuất hiện. Trong đôi mắt đẹp của vị thánh nữ tinh linh tộc lúc này cũng lóe lên một chút mong đợi và kích động. Dù sao đây cũng là mộ táng của Loạn Cổ Đại Đế, một nhân vật huyền thoại của Loạn Cổ Hải Vực. Diệp Phong gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp khởi hành thôi. Tiêu Hà và Nhan Như Ngọc đều lập tức đi theo Diệp Phong, hướng ra khỏi Thiên Nhai Hải Các. Mấy ngày nay, các cường giả tiền bối của Long Thần Hội đều đang canh gác ở cửa chính Thiên Nhai Hải Các. Chúng ta cứ đi ra bằng cửa sau, không cần lãng phí thời gian dây dưa với bọn họ. Nhan Như Ngọc lúc này dẫn Diệp Phong và Tiêu Hà đi về phía lối đi bí mật ở cửa sau của Thiên Nhai Hải Các. Ánh mắt Tiêu Hà lộ ra một tia sáng lạnh, nói, chờ chúng ta đoạt được bảo tàng của Loạn Cổ Đại Đế thành công, quay về sẽ chơi đùa một trận ra trò với đám người Long Cung này. Bây giờ đại loạn sắp tới, chợ đen cũng nên được thanh tẩy một lần nữa. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia dã tâm, nói, đại kiếp sắp tới, ngay cả thế lực bá chủ cũng không thể thoát khỏi hạo kiếp này. Cho nên chúng ta đều phải mau chóng tăng cường sức mạnh của bản thân. Lần này trở về, ta muốn triệt để đánh bại Sở Thiên Cơ và những người khác. Sau đó, thế lực của Nhân Hoàng Phong sẽ kết hợp với lực lượng mà Tiêu Hà Huynh nắm giữ trong địa phủ, bố trí lại toàn bộ Loạn Cổ Hải Vực. Loạn Cổ Hải Vực là một vùng đất màu mỡ, tụ tập vô số tài phú. Nếu có thể ngầm khống chế nó, đây tuyệt đối sẽ là một cỗ máy kiếm tiền. Nhan Như Ngọc lúc này cũng kinh ngạc nhìn hai người, nàng không ngờ Diệp Phong và Tiêu Hà lại có mưu đồ lớn như vậy. Tiêu Hà cười cười, nói, Thánh Nữ Tinh Linh, cô nương thấy huynh đệ của ta có phải là một nam nhân bá khí ngàn năm khó gặp không? Cô nương cứ theo hắn là được rồi. Nhan Như Ngọc lúc này lại không tức giận như trước, chỉ hư lạnh một tiếng, dùng nhan tuyệt mỹ lạnh lùng, không nói gì thêm. Diệp Phong nhìn về phía Nhan Như Ngọc, nói, Nhan cô nương, trong nửa tháng qua, cô nương chắc hẳn đã chuẩn bị không ít hậu chiêu rồi nhỉ? Không sai, Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu, nói, truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế liên lụy quá lớn. Một số thế lực lớn và lão quái vật ngầm quan tâm đến Loạn Cổ Hải Vực không thể nào không biết chuyện này. Cho nên lần này, mặc dù chúng ta nắm được tiên cơ, cùng với người của Thiên Kiêu Liên Minh tiến vào mộ táng của Loạn Cổ Đại Đế trước, nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ gối cao không lo. Sau này chắc chắn sẽ có vô số cường giả cao thủ kéo đến. Vì vậy, tốc độ của chúng ta phải nhanh, trước khi tin tức về mộ táng của Loạn Cổ Đại Đế bị tiết lộ và thu hút vô số người đến, chúng ta phải mau chóng cướp đoạt lợi ích lớn nhất. Diệp Phong nhìn vị thánh nữ tinh linh tộc bên cạnh một cái, nói, không ngờ Nhan cô nương cũng có những toan tính không nhỏ. Cô nương không phải đã thông báo cho cao tầng của tinh linh nhất tộc rồi chứ? Nhan Như Ngọc khẽ cười, tạm thời chưa thông báo, nếu bây giờ thông báo, vậy thì còn chuyện gì của chúng ta nữa? Ta đã tạm thời phong ấn tin tức này vào một ngọc phù, nửa tháng sau mới mở ra. Lúc đó đừng nói là tinh linh nhất tộc chúng ta, e rằng tất cả các thế lực lớn trong Loạn Cổ Hải Vực đều sẽ biết tin này. Diệp Phong gật đầu, nói, quả thật, tin tức về việc mở ra mộ táng của Loạn Cổ Đại Đế chắc chắn sẽ không giấu được lâu. Cách làm của Nhan cô nương rất chính xác. Đến lúc đó, khi các siêu cấp cường giả của tinh linh nhất tộc đến, có lẽ còn có thể giúp chúng ta một tay. Trong lúc ba người đang nói chuyện phiếm, họ đã rời khỏi khu vực chợ đen, đi đến một vùng biển sâu ở phía đông Loạn Cổ Hải Vực. Sóng biển vô tận cuồn cuộn, phát ra những tiếng gầm rú kinh hoàng. Ở vùng biển sâu này, bầu trời cũng đã chuyển sang màu lam xám. Ba người mơ hồ nghe thấy tiếng sấm chớp ở chân trời xa, phảng phất như một cơn bão sấm đang ập đến. Nơi này đã là khu vực biển sâu. Nếu đi ra ngoài nữa, sẽ tiến vào Viễn Cổ Hải Vực, đó là nơi mà ngay cả những tồn tại chuẩn thánh đỉnh phong cũng không dám đặt chân đến. Tiêu Hà lúc này lên tiếng, giọng điệu có chút ngưng trọng. Mà Diệp Phong lúc này chỉ nhìn về phía cuối hải vực, một nơi không thấy bờ. Ở phía xa, biển và trời dường như nối liền với nhau, mây đen dày đặc, sấm sét gầm vang, lóe lên những tia điện màu lam tím. Toàn bộ không khí của khu vực biển sâu mang lại cảm giác như ngày tận thế sắp đến, tràn ngập một sự kìm nén cực độ. Ngay lúc này, một bóng người mặc áo đen từ vùng biển xa xăm nhảy vọt đến. Đây là một thám tử của địa phủ, đã trà trộn vào Thiên Kiêu Liên Minh nhiều ngày. Trong tay hắn lúc này đang cầm ba bộ y phục, là trang phục chuyên dụng của Thiên Kiêu Liên Minh. Thám tử địa phủ đến trước mặt ba người, lập tức quỳ một chân xuống đất, nói với Tiêu Hà, bẩm báo thẩm phán giả đại nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị xong thân phận ngụy trang cho ba vị đại nhân. Ba bộ trang phục này đều có khí tức mệnh bài của ba thành viên chính thức của Thiên Kiêu Liên Minh. Người trong liên minh đến từ khắp nơi, nên thượng tầng của Thiên Kiêu Liên Minh tuyệt đối sẽ không nhìn thấu thân phận của ba vị đại nhân. Rất tốt, Tiêu Hà lập tức vui mừng, nhận lấy ba bộ trang phục. Thuộc hạ cáo lui. Thám tử địa phủ lập tức nhảy lên, biến mất trong vùng biển xung quanh. Thay đồ đi, Tiêu Hà ném một bộ cho Diệp Phong, và một bộ cho Nhan Như Ngọc. Vụt, Nhan Như Ngọc cầm lấy trang phục, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Khi nàng trở lại, trên người đã mặc trang phục của Thiên Kiêu Liên Minh, còn che mặt và đội một chiếc mũ rộng vành, khiến người khác không nhìn rõ dung nhan. Lúc này Tiêu Hà và Diệp Phong cũng đã thay xong y phục của Thiên Kiêu Liên Minh. Cả hai đều dùng khăn che mặt màu tím, đội mũ rộng vành, trông giống như những lãng tử giang hồ. Đi thôi, ba người nhảy lên, biến thành ba đạo tàn ảnh, nhanh chóng biến mất ở cuối khu vực biển sâu này.